Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 346. Ma Uyên Hải Minh Quyết, Bích Hải Hàn, Long Tinh Ngân nhìn thấy cái kia bán thần bên cạnh còn có chữ. Long Tinh Ngân nhìn một chút, biển lạch trời, nhưng thừa biển bão táp, tùy theo mà qua, ta là bán thần cũng có thể qua, thế nhưng là biển băng hàn. Kỳ quái đến cực điểm, nổi lên nhìn qua, đi vào phát hiện này có thần nước, băng hàn chi khí từ phát ra, bất quá bán thần không dính, cũng có thể cản, nhập, phát hiện này có thể trong lúc vô tình, thôn phệ người lực lượng, bao quát linh hồn, cỗ này thôn phệ chi lực, dù cho thân là bán thần, cũng không có cách nào chống cự, càng đáng sợ chính là, nơi này có được một cỗ lực lượng này. Rất kỳ quái, áp chế ta, không cách nào đi lên mà đi, không cách nào rời đi, tử vong chính là như vậy, từ từ tới gần, ta tìm kiếm khắp nơi biện pháp, thế nhưng là đều là không được đường ra, nghe nói nơi này cất giấu ác ma, ta muốn tìm tìm, từ xa xôi phương đông tới, trên đường đi, phát hiện một cái vô thượng bí thuật, khủng bố đến cực điểm, so với thần thuật còn hơn. Tu luyện về sau, liền có thể nắm giữ nơi này lực lượng. Thế nhưng là, ta nhưng không có duy trì đến tu luyện thành công. Từ phương đông, đến nơi đây, đầu này vực sâu chiều dài. Giống như vô cùng vô tận đồng dạng. Làm sao cũng đi không đến tận đầu. Rốt cục, ta không kiên trì nổi. Tử vong đang ở trước mắt. Bí thuật ta lưu lại. Hy vọng có thể có người tu luyện thành công ra ngoài. Long Tinh Ngân đọc xong cái này một đoạn văn, tự, rốt cục biết rõ bán thần là như thế nào tử vong. Từ xa xôi phương đông mà đến, đi thẳng đến nơi này, kiệt lực mà chết, chỉ là, cái này địa phương, liền bán thần đều không thể rời bỏ à. Đột nhiên Long Tinh Ngân nhớ tới cái gì? Thôn phệ, không sai nơi này có thôn phệ chi lực, thế nhưng là hắn vì cái gì không có cảm giác đến đâu. Long Tinh Ngân nghĩ nghĩ, tranh thủ thời gian câu thông nghiệp hỏa hồng liên. Nghiệp hỏa hồng liên cho hắn đáp án. Nơi này xác thực tồn tại thôn phệ chi lực. Chỉ bất quá cỗ lực lượng này. Hắn có thể ngăn cản. Chỉ bất quá, bảo hộ hắn, duy trì không được bao lâu. Cũng liền 3 tháng, Long Tinh Ngân nhìn về phía Hoàng Vũ Phỉ. Hoàng Vũ Phỉ tại hỏi thăm Hải Tâm Nguyên. Hải Tâm Nguyên cho hắn đáp án. Tuy nhiên nàng có thể bảo hộ nàng, tuy nhiên lại cũng không thể rời bỏ nơi này. Đây là một cái tuyệt địa, một cái tuyệt vọng địa phương. Long Tinh Ngân đột nhiên nhớ tới, vị này bán thần không phải lưu lại một cái bí thuật sao? Tu luyện cái này bí thuật liền có khả năng rời đi nơi này. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian nhìn một chút, sau khi xem xong, Long Tinh Ngân sợ ngây người, không sai sợ ngây người. Cái này bí thuật thật sự là quá kinh khủng. Thế gian tại sao có thể có loại này bí thuật? Ma Uyên Hải Minh Quyết. Mặc dù là lấy quyết mệnh danh. Nhưng là đây là một cái bí thuật. Một cái vô cùng kinh khủng bí thuật. Long Tinh Ngân nhìn thấy ý nghĩ đầu tiên chính là đem hủy diệt. Loại này bí thuật không nên tồn tại thế gian. Cái này bí thuật nửa bộ phận trên coi như bình thường. Là một loại cường đại bí thuật. Hải Minh Động. Vận dụng biển sâu minh nguyên chi lực bí thuật. Thế nhưng là bộ phận sau minh nguyên tế cũng rất tà ác. Không sai, tà ác vô cùng. Hóa thân thành ma, đọa lạc tại tà ác. Lấy thiêu đốt sinh mệnh linh hồn, hiến tế bản thân, thu hoạch biển sâu minh nguyên nhất lực lượng kinh khủng. Lực lượng có thể trong nháy mắt bạo tăng. Lại bị tà ác minh nguyên chi lực chỗ thao túng, hóa thành thế gian nhất tà ác ma. Long Tinh Ngân cắn răng, vẫn là quyết định tu luyện, dù sao đây là duy nhất có thể đi ra biện pháp. Mà lại, chỉ cần không sử dụng sau cùng minh nguyên tế, liền không có vấn đề. Hai người bắt đầu tu luyện, một tu luyện phát hiện, cái này bí thuật căn bản không có dễ dàng như vậy tu luyện. Mà lại đặc biệt khó tu luyện, muốn tu luyện thành công, không biết rõ muốn bao nhiêu thiếu niên. Thế nhưng là, hai người nhưng hao không nổi. Bất quá, không thể không nói chính là, cái này bí thuật thật sự rất mạnh, rất huyền diệu, tập hợp công kích cùng phòng ngự một thể, lực lượng liên miên bất tuyệt. Long tinh ngân một thân bí thuật, có thể so sánh cùng nhau cũng không nhiều. Hai người quyết định một bên tu luyện, một bên bốn phía quan sát, nhìn xem có thể hay không phát hiện tình huống như thế nào. Phải một bên, là phương đông cũng liền là cái kia bán thần tới địa phương. Cái hướng kia chắc chắn sẽ không có hy vọng, cho nên hai người đem bài trừ. Hai người đi phía trái mà đi. Hai người đi tới, phát hiện phía trước rét lạnh càng ngày càng nặng. Bất quá hai người có hải tâm nguyên cùng hồng liên nghiệp hỏa bảo hộ, cho nên không có cái gì trở ngại. Có thể phát hiện, phía trước mặt đất vậy mà kết một tầng hàn băng. Không sai, trong biển kết băng, cái này thật sự là chưa bao giờ nghe thấy. Đặc biệt là dưới đáy, hồng liên nghiệp hỏa đốt cháy. Bốn phía hàn khí xẹt xẹt xẹt xẹt rung động. Hai người tiếp tục đi đến, xuất hiện trước mặt một cái vũng nước đọng. Vũng nước đọng bên trong bích đích chất lỏng ở trong đó lẳng lặng đợi. Bích đích trên nước vừa mới từng sợi hàn khí tràn ngập. Bốn phía nước biển đều xuất hiện từng tia băng nát. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là bích hải hàn. Cái này đồ vật cũng không phải dị thủy, mà là thần thủy. Cùng thập đại thần hỏa một loại thần thủy. Thần nước, nghe nói loại này nước có thể dập tắt thần hỏa, cũng có thể đóng băng hết thảy. Loại này thần cấp lực lượng rất ít gặp. Đồng dạng ngoại trừ mọi người biết thần hỏa, bên ngoài có rất ít xuất hiện. Dù sao thần cấp lực lượng quá là hiếm thấy. Không có gì bất ngờ xảy ra. Những này thi thể đều là bị bích hải hàn cho chết cóng. Nơi này hàn khí nơi phát ra, có một bộ phận chính là đến từ cái này đồ vật. Cũng chỉ bọn hắn hai người có được cái này hồng liên nghiệp hỏa cùng hải tâm nguyên, mới có thể tránh cho cái này bích hải hàn lực lượng. Long tinh ngân nhìn lại, phát hiện cái này trong nước lẳng lặng nổi lơ lửng mấy cái tinh thể đồng dạng đồ vật. Long tinh ngân gãi gãi đầu, cái này thần thủy nếu như trực tiếp thu hồi, thật sự là quá lãng phí. Hắn nhớ kỹ thần thủy chi lực là có thể tu luyện. Thế nhưng là làm sao tu luyện? Hắn lại không biết nói. Long tinh ngân tranh thủ thời gian câu thông nghịch cổ chu thần cương. Nghịch cổ chu thần cương cảm thụ một chút tình huống trước mắt, lên tiếng nói. Bích hải hàn, cái này đồ vật xác thực có thể tu luyện. Có thể cùng thần hỏa đồng dạng, làm người sử dụng. Bất quá, đến có hạt giống. Hạt giống. Ngươi là nói cái kia bốn loại trôi nổi tinh thể sao? Long tinh ngân nghe vậy nhíu nhíu mày, nhìn lấy trong đó tinh thể nói rằng, không sai, chính là cái kia đồ vật. Ta đề nghị ngươi tìm một cái dị thủy, dùng dị thủy đem thôn phệ sau dị thủy liền có thể có được bích hải hàn lực lượng, mà lại dị thủy có được vô hạn trưởng thành thuộc tính, tương lai đạt tới thần thủy cấp bậc cũng không là vấn đề. Dị thủy a, trong cơ thể ta có được dị hỏa, làm sao có thể cho phép bên dưới dị thủy đây? Người tu luyện Ma Uyên Hải Minh Quyết. Đột nhiên, nghịch cổ chu thần cương nói rằng, người có nói cái này bí thuật, quả nhiên không sai, người trên người khí tức quả nhiên là Minh Uyên khí tức. Cái này bí thuật ta đương nhiên biết rõ, cái này cũng không chỉ là một cái bí thuật, đồng dạng vẫn là một cái công pháp, chỉ bất quá không phải cái này thời đại, các ngươi không tu luyện được, chỉ có thể làm bí thuật. Cái này Ma Uyên Hải Minh Quyết rất nổi danh sao? Rất nổi danh, cái này công pháp khủng bố đến cực điểm. Tu luyện hắn người, không một không thành tuyệt thế cường giả. Có thể, nếu như không thể làm công pháp, lực lượng của nó liền nhỏ rất nhiều. Mà lại đây là một cái công pháp một bộ phận, ước chừng 1/3, chấm ngoặc kép. 1/3, không sai, Ma Uyên Hải Minh Quyết cùng Thiên Uyên Vô Minh Quyết còn có Tà Uyên U Minh Quyết là một bộ công pháp. Hợp cùng một chỗ được xưng là thế gian nhất kinh khủng công pháp một trong. Ngươi lấy được Hải Minh Quyết liền có thể khống chế bích hải hàn. Chỉ bất quá ngươi không thể tu luyện, bất quá không quan hệ, ta cho ngươi sửa chữa một chút, ngươi liền có thể khống chế. Nghịch cổ chu thần cương lực lượng bao trùm Long tinh ngân tay. Long tinh ngân trực tiếp vớt ra hai cái hạt giống. Một cái đưa cho Hoàng Vũ Phỉ. Một cái chính mình cầm. Vũ Phỉ, đây là bích hải hàn hạt giống. người có thể dùng đến bồi dưỡng dị thủy. Hoàng Vũ Phỉ thông qua Hải Tâm Nguyên, cũng biết cái này đồ vật tác dụng, liền thu vào rơi vào tay phải Hải Tâm Nguyên bên trên. Long tinh ngân viên này hạt giống trực tiếp rơi vào hắn nơi trái tim trung tâm. Ở trong đó, một cái màu tím hạt giống trôi nổi, cùng cái này bích đích hạt giống hòa lẫn. Sau đó hai người lại thu lấy một bộ phận bích hải hàn nước. Đương nhiên cũng không có toàn bộ thu thập, lưu lại một bộ phận để cho bên trong hạt giống không đến mức khô cạn. Long tinh ngân hai người tiếp tục đi về phía trước. Phía trước, xuất hiện lần nữa một cái ao nước. Cái này ao nước để cho hai người một trận kỳ quái. Trong biển hình thành ao nước, cái này rất kỳ quái. Trước đó đó là bích hải hàn, còn có thể thông cảm được. Thế nhưng là cái này kỳ quái a. Trong ao, một đóa hoa sen tại lưu động. Long tinh ngân cảm giác được một cỗ triệu hoán truyền đến, không tự giác hướng phía trước mà đi. Hoa sen nhẹ nhàng chấn động. Đây là một cái lam liên hoa. Hoa sen ba động, dòng nước hướng về bốn phía lưu động. Hoa sen rung động tản ra trong suốt lam quang. Một cỗ hàn khí tràn ngập. Dù cho tại nước biển bên trong đều đó có thể thấy được. Đóa này hoa sen rất kỳ quái. Hai mảnh lá cây, chín mảnh cánh hoa. Hoa sen trực tiếp từ trong ao bay ra, hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Hoa sen phiêu động, rơi vào Long Tinh Ngân mi tâm, nhẹ nhàng tan đi vào. Liên hoa lạc tại Long Tinh Ngân linh hải bên trong. Tại cái kia một đóa hoa sen chín màu trước mặt nhẹ nhàng xoay tròn. Một cỗ hãn hải chi lực tràn ngập, vô cùng vô tận, liên miên bất tuyệt, tùy theo một cỗ cảm giác mát rượi truyền khắp toàn bộ linh hồn. Để Long Tinh Ngân toàn thân thoải mái. Tốt kỳ quái hoa sen. Cùng cái kia đóa hoa sen chín màu đồng dạng, rơi vào một bên, rất kỳ quái. Chỉ là, cái này hoa sen, tại sao lại tiến vào của hắn linh hải bên trong đây? Hoa sen, tại sao là hoa đây? Đến cùng của hắn linh hải cùng hoa lại có liên quan gì đây? Về phần có hay không nguy hiểm loại hình, Long Tinh Ngân cũng không nghĩ nhiều. Đã nghịch cổ chu thần cương không có để ý, vậy thì không có việc gì. Có thể nói, nghịch cổ chu thần cương theo lúc chú ý hắn tình huống trong cơ thể. Đặc biệt là gặp được thôn thiên thú về sau. Chỉ có cái gì uy hiếp Long Tinh Ngân đồ vật, nghịch cổ chu thần cương đều sẽ trước tiên phát giác. Hai người tiếp tục hướng phía trước mà đi. Cái này vực sâu giống như không có tận đầu. Thế nhưng là cũng không thể đi lên mà đi. Hai người chỉ có thể dạng này đi tới. Cái này địa phương. Để Long Tinh Ngân nhớ tới Thiên Uyên. Không sai, là Thiên Uyên. Long Tinh Ngân đột nhiên sững sờ. Nơi này có thể hay không chính là Thiên Uyên đâu. Long Tinh Ngân càng nghĩ càng thấy đến có khả năng. Khởi nguyên tinh đầu nam cùng đầu bắc là biển cả. Đầu đông cùng đầu tây là Thiên Uyên. Thiên Uyên hoành quán toàn bộ địa phương. Có thể hay không cũng xuyên qua cái này biển cả đâu. Ngẫm lại, thật là có khả năng. Hai người tiếp tục đi tới. Trên đường đi nhìn thấy không ít thi thể. Xem ra, chết tại nơi này võ giả thật đúng là không ít. Cái này đều là chút thánh giả a. Không có một cái nào thực lực yếu. Đột nhiên, hai người phát hiện, cái này địa phương, lại có một cái hố. Tại trên vách đá, có một cái hố. Cái này động, truyền đến một cỗ rất kỳ quái khí tức. Tại động bên cạnh một bên. Một đoạn văn tự làm giải thích. Nguyên lai, thất lạc tại nơi này võ giả phát hiện nơi này có cái này hầm động. Nghe nói là lúc trước tạo hóa thần đế lại tới đây, đụng phải một cái vô thượng hải thú. Trong chiến đấu, một trưởng đem hải thú đánh giết, mà dư lực đập nện tại cái này trên vách đá, trực tiếp đem vách đá phía ngoài cùng một tầng vách đá cho đánh nát. Lực lượng cường đại, càng là xâm nhập trong đó không biết mấy phần. Cái này động bị võ giả phát hiện. Đi qua dò xét phát hiện cái này động là nghiêng đi lên mà đi. Sau đó có võ giả liền bắt đầu mở. Muốn mở ra một đầu thông đạo. Trở lại trên biển đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.